Chương 27, khát vọng chiến đấu thiếu nữ mặt từ xe nô mẹ. Bị phản vấn thiếu nữ cái loại này không biết làm sao thần thái rất nhanh thì bị một mảnh kiên định thay thế được. Nàng rút ra bên hông thanh kia bị chọc cho rằng là đồ chơi kỵ sĩ kiếm, giống như một uy phong lẫm lẫm kỵ sĩ, chỉ phía xa lấy đối diện chọc. Từ nàng rút kiếm động tác cùng tư thế xem, có điểm chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, chắc là không có bị hệ thống huấn luyện, tuy nhiên lại tham quan học tập quá chân chính kỵ sĩ tư thế. Điều này làm cho chắc cùng Lý Nạn Sĩ Hở đối với thiếu nữ suy đoán càng thêm khẳng định, trước mắt thiếu nữ, chính là một vị có thân phận quý tộc, thế nhưng tính cách nhưng có chút ly kinh pha nở đạo quý tộc đại tiểu thư. Lúc này, không biết chút nào nói thân phận của mình đã bị đoán cái 8-9 phần 10 cường thế thiếu nữ đã làm ra tuyển trạch. Quyết đấu đi, lấy kỵ sĩ phương thức quyết đấu làm bẩn ta tinh khiết khiết chi thân thể đại giới, nếu như ngươi thua, cánh mạng của ngươi chính là thuộc về ta. Tương phản, nếu như ta thua, từ nay về sau, ta chính là nữ nhân của ngươi, như vậy thì tính cho ta thân thể bị ngươi xem đi, cũng không có cái gì không đúng a. Thiếu nữ cái khó ló cái khôn lệnh chặt trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, không chỉ có tính cách cường liệt, sở hữu khiến người chói mắt xinh đẹp, ngay cả đầu não cũng như vậy nhạy bén. Ở chấp nhân loại quen biết trong, trước mắt thiếu nữ chi ưu tú, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, vừa rồi thậm chí còn phát hiện tồn tại lực ba động, nếu như không phải là bởi vì sự tồn tại của đối phương thiếu sót không có đạt được vương chọn người trình độ, chắc đều muốn hoài nghi mình gặp phải người thứ hai tỷ. Bất quá dù vậy, trước mắt thiếu nữ nếu như không chết, ở nhân loại thế giới ở giữa sẽ phải trở thành một anh hùng. Đáng tiếc, lúc này đây, lựa chọn của nàng sai rồi. Ngươi đã nói như thế, vậy được rồi, để chúng ta lấy kỵ sĩ phương thức quyết đấu. Đối mặt thiếu nữ kiêu ngạo nghiêm túc nhãn thần, chắp trên mặt hiện ra một luồng kỳ dị nụ cười, đáp lại phần này quyết đấu. Nhìn thấy chắp cư nhiên như thử dứt khoát tiếp nhận rồi chính mình nói lên quyết đấu, trên mặt thiếu nữ hiện lên một tia kinh hỉ, động nhân thân thể cũng bởi vì kích động mà run lẩy bẩy. Đây là đương nhiên, ở trong gia tộc, làm duy nhất nữ tính, nàng bị yêu cầu vẫn học tập như thế nào trở thành một thuộc nữ, các loại lễ nghi hòa nghệ thuật là nàng sinh hoạt toàn bộ. Nhưng là mấy thứ này, tất cả đều không phải thiếu nữ hy vọng. Nàng thật tình khát vọng cùng đeo đuổi, là tên là chiến đấu vật. Nhưng là, vô luận là giới tính vẫn là thân phận, cái này chiến đấu tuyển hạng, bị thế giới tước đoạt. Thiếu nữ cho tới bây giờ cũng không có chiến đấu cơ hội, bên người nàng còn quấn vô số người hầu gái cùng thị vệ. Trong tay nàng cho tới bây giờ đều chỉ có họa bút cùng khăn tay, mà không có nhất kiện kim loại vật phẩm. Hôm nay, là thiếu nữ 18 tuổi sinh nhật, thân là bá tước phụ thân, đem an bài nàng chính thức bước vào quý tộc xã hội, đồng thời sẽ tại trong lâu đài cử hành một hồi yến hội, đưa nàng giới thiệu cho những thứ khác thanh niên quý tộc, đồng thời từ đó lựa chọn sử dụng một vị hôn phu. Đây là thời Trung Cổ châu Âu quý tộc các tiểu thư duy nhất sinh tồn phương thức. Ở sáng sớm, ở tòa thành mới vừa thức tỉnh, vì chuẩn bị vũ hội mà bận rộn không ngớt thời điểm, thiếu nữ thừa dịp một cái cơ hội. Đem đã sớm chuẩn bị hảo giản áo tơ trắng vật, cùng với từ trong kho vũ khí trộm ra kỵ sĩ kiếm nhất bắt đầu lấy ra ngoài, sau đó thay lẫn vào một đám ra vào lâu đài hạ nhân ở giữa, lặng lẽ trốn khỏi tòa thành. Chạy ra nhà tù chim hoàng yến rất nhanh thì bị người hầu gái phát hiện, tòa thành xuất động nhóm lớn thị vệ, ở toàn bộ trấn nhỏ tìm kiếm thiếu nữ thân ảnh. Rơi vào đường cùng, hướng tới chiến đấu cùng tự do thiếu nữ ở kỵ sĩ đuổi kịp dưới. Trốn vào bên con đường nhỏ rừng rậm, biến mất ở gia thần trong tầm mắt. Đây là tên là Tinh Linh Chi Sâm rừng rậm, có người nói ở xa xa chân núi, có một sân cốc, bên trong cư trụ sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được tinh linh. Ở trong truyền thuyết, đã từng có nhân loại thâm nhập đến sơn cốc kia, bao quát chiến sĩ cùng thám hiểm giả, nhưng là từ bọn họ sau khi đi vào, liền rốt cuộc chưa ra. Chỉ có từng tại ven rừng rậm săn thú Hunter. Thấy qua một vị tóc dài màu bạc đàn ông tuấn giật, tinh linh truyền thuyết cũng là từ khi đó truyền tới. Từ hơn 100 năm trước bắt đầu, cánh rừng rậm này liền trở thành địa phương cấm kỵ. Đương nhiên, những truyền thuyết này, thiếu nữ cũng không cảm kích, vẫn bị giam ở trong lâu đài nàng, chưa từng có đi qua phía ngoài thế giới, cho dù là biết cánh rừng rậm này truyền thuyết, cũng không biết nó ở cái gì địa phương. Chạy đến rừng rậm sau đó, thiếu nữ điên cuồng hướng phía không biết phía trước chạy nhanh. Khi nàng lao ra rừng rậm thời điểm, mới có mệt mỏi dừng bước. Truy binh sau lưng đã không biết từ lúc nào không thấy, trước mắt là chưa từng thấy qua cảnh tượng. Về vài thiếu nữ ở phát hiện bên cạnh một dòng suối nhỏ sau đó, xác nhận phụ cận đúng là không người nào tồn tại, mới có cởi ra quần áo và đồ dùng hàng ngày, tẩy đi bị vết mồ hôi ướt nhẹp thân thể và một thân chật vật. Chính là vào lúc này, chắc cùng Lý Nạn Xì Hở về tới xa cách trăm năm sơn cốc. Thiếu nữ thân thể thuần khiết, là chỉ có người yêu mới bị cho phép thưởng thức vật. Từ nhỏ đã thâm căn cố đế thuộc nữ quy tắc, đã sâu đậm khắc ghi đến linh hồn của thiếu nữ. Vào lúc này, đã có thể thỏa mãn với chính mình đối với chiến đấu khát vọng, có thể bảo hộ chính mình trinh tiết tuyển trạch, chỉ có cái này một cái. Đương nhiên, đây chỉ là thiếu nữ một phía tình nguyện ý tưởng, bởi vì ở thời đại này, không có ai sẽ tiếp thu một vị nữ tính nói lên quyết đấu. Cái ly này nam tính coi là sỉ nhục lớn nhất, bọn họ cho rằng nữ tính là mềm yếu sinh vật, chỉ cần ngoan ngoan chờ ở trong nhà, nên tiếp thắng lợi trở về trượng phu là được rồi. Hoặc là người yêu của mình ở trong chiến đấu thất bại bị giết chết, mà chính mình biến thành người chiến thắng thắng lợi phẩm. Cho nên, làm thiếu nữ xung động đưa ra quyết đấu yêu cầu về sau, nàng ngay lập tức sẽ hối hận. Thiếu nữ đã dự cảm đến, chính mình sẽ đạt được như thế nào cười nhạo và châm chọc. Nếu quả như thật biến thành như vậy, thiếu nữ sẽ xấu hổ đến muốn tự sát. Thế nhưng, làm nàng không thể tin là, trước mắt vị này ưu nhã anh Tuấn Nam Sĩ, lễ phép tiếp nhận rồi chính mình quyết đấu thỉnh cầu. Đây là thật sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi tiếp thu ta quyết đấu, ngươi nguyện ý cùng ta chiến đấu, vì sao không thể chặt lời nói kiên định? Thiếu nữ dao động tâm, nàng thậm chí cảm giác mình viền mắt đều đã ướt nước. Đối mặt kích động khóc thiếu nữ, chắc có chút không quá lý giải, hắn buông Lý Nạn Xì Hở, không kiềm hãm được đi tới trước mắt nước nở thiếu nữ trước mặt, ngay cả mình cũng không biết vì sao, đã đem nàng ôm vào trong ngực, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nàng khỏe mắt nước mắt. Tại sao muốn khóc? Có thể chiến đấu không phải rất hạnh phúc sao? Đó là bởi vì, ta khát vọng chiến đấu tuyển hạng, đã bị thế giới tước đoạt rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, tuy nhiên lại được công nhận mộng tưởng thiếu nữ, quên mất phái nữ rụt rè, cùng từ nhỏ đã học tập thuộc nữ lễ nghi, tùy ý chính mình cao quý thân thể bị xa lạ nam tính ôm vào trong ngực. Cái này trên thế giới, hay là có người có thể lý giải ta dưới xung động tuyên ngôn, chiếm được ngoài ý liệu đáp án, cũng chống đỡ lên thiếu nữ dần dần hỏng mất thế giới quan. Đang thoát đi sau đó, đang bị đuổi kịp sau đó, ở thiếu nữ thân thể thuần khiết bị xem hết chân sau đó, ở mộng tưởng và thế giới đang ở hủy diệt thời điểm, chắc, liền như cùng bát khai vân vụ cái kia một luồng ánh mặt trời, chiếu sáng thiếu nữ khói mù trong lòng cùng đè nén thống khổ. Được công nhận, bị lý giải, lại là nhất kiện hạnh phúc như thế sự tình. Lúc này, ôm cái này mơ hồ khóc thiếu nữ, chắc dường như hiểu đối phương khóc thầm lý do. Một cái khát vọng chiến đấu, cũng không dung vào thời đại này, bị thế giới sở bài xích quý tộc nữ hài. Nàng để lộ ra mềm yếu để chắc trở nên tâm động, ở sâu trong nội tâm, hắn làm ra một cái quyết định. Đáng tiếc, vừa lúc đó, khóc thiếu nữ đã dần dần tỉnh táo lại, ý thức được mình lúc này cùng gần quyết đấu nam tinh cái này mập mờ tư thế, thiếu nữ dường như bị hoảng sợ nai con một dạng chợt nhảy dựng lên, ly khai chặt lồng ngực. Chỉ xuống đất kỵ sĩ kiếm lần nữa nâng lên, khỏe mắt còn treo móc giọt nước mắt thiếu nữ sưng mặt lên, trợn mắt trước nam tử. Tuy nói lần đầu tiên đạt được tán thành cùng lý giải là rất kích động, bất quá cư nhiên nhào tới địch nhân trong lòng khóc, thật sự là thật mất thể diện, hận không thể trên mặt đất có một kẽ đất có thể cho nàng chui vào. Chặt cái gì cũng chưa nói, chỉ là bình tĩnh đáp lại thiếu nữ không cam lòng ánh mắt. Thiếu nữ dần dần tỉnh táo lại, bởi vì kích động mà phập phồng ngực cũng dần dần bình ổn. Trước mắt nam tính không chỉ có lý giải giấc mộng của mình, cái kia hoàn toàn đem chính mình trở thành bình đẳng đối tượng thái độ, cũng cực kỳ để cho nàng thỏa mãn. Nếu như không phải cái kia khiến người lúng túng gặp gỡ tràng cảnh, đem đối phương nhét vào vị hôn phu phạm vi cũng không phải là không thể được. Bất quá tại trước đây, nàng còn muốn xác nhận một chút thực lực của đối phương. Khát vọng chiến đấu thiếu nữ tuy là cho tới bây giờ cũng không có chân chính trải qua chiến đấu, nhưng là không hề nghi ngờ. Bản thân nàng đối với chiến đấu khát vọng cùng chấp nhất, lại làm nàng sở hữu không giống bình thường chiến đấu thiên phú. Từ nàng có thể chạy ra tòa thành, tách ra kỵ sĩ truy kích cũng có thể thấy được. Đương nhiên, nếu như đối phương chỉ là cùng bề ngoài giống nhau, chỉ là một hào nhoáng bên ngoài xinh đẹp quý tộc nói, cái kia ở tiếp theo mạo hiểm lữ trình bên trong, nàng sẽ hảo hảo điều giáo một cái đối phương. Bởi vì miễn là nàng thắng, có thể sở hữu vị này lý giải chính mình mơ ước phái nam quyền sở hữu. Đã tính táo lại sao? Chặt quan sát ngận tế trí, thấy thiếu nữ tâm tình dần dần ổn định, hỏi. Ân thiếu nữ cảm kích nhìn chặt liếc mắt, đối phương ôn nhu và săn sóc làm nàng phi thường cảm động. Bất quá, nên tiến hành quyết đấu, vẫn như cũ phải tiếp tục. Tên của ta là Mạt Thư Sẹn Tô Mẹ, là Sẹn Tô Mẹ gia tộc không phải, chính là một cái bình thường kỵ sĩ mà thôi. Đến hiện tại, chính mình vẫn còn ở chấp nhất với thân phận quý tộc sao? Trên đường đổi giọng thiếu nữ, Mạt Thư Sẹn Tô Mẹ trong mắt lóe lên một tia tịch mịch tự dễ ước. Từ nàng hạ quyết tâm tuyển trạch chạy ra sinh sống 18 năm tòa thành bắt đầu, đi qua cái kia điểm đạm đáng yêu quý tộc đại tiểu thư, cũng đã triệt để chết. Nàng bây giờ, chỉ là một người báo thù mà thôi. Đối với mình báo thù, đối với bị bóc lột đây hết thể mình trước kia trả thù. Mạt Thư Sẹn Tô Mẹ, tên của ta là Chắc, là một vị cờ dìm sần lột ở thiếu nữ Mạt Thư Sẹn Tô Mẹ trong ánh mắt kinh ngạc, chắp tay trái hiện lên một đoàn hỏa diễm, phảng phất xác nhận kiếm hình dạng giống nhau. Một bà kỵ sĩ kiếm từ nhạt màu tím trong hỏa diễm kéo dài tới thành hình, sau đó chỉ hướng phương hướng của nàng. Từ nay về sau, sự tồn tại của ngươi phương thức, để ta làm bảo hộ, làm nữ nhân của ta. Hừ hừ hừ ha ha ha, Mạt Thư hài lòng nở nụ cười, như là bom nổ, tràn ngập hào khí tiếng cười. Sau đó, nàng nắm tay bên trong kiếm, xông về phía trước cái kia không thuộc về mình tồn tại. Nàng tìm được rồi, lý giải chính mình người kia. Thuộc về mình sinh tồn chi đạo cầu thả cầu vượt tốt hở tờ tờ tờ s, gu giờ lv đút 4 nu 7 á ảnh nữ trong hậu cung.